Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, điều tra khoa phó trưởng khoa. Cảnh Dương, ngồi, chờ một hồi, ta bên này lập tức liền tốt. Đường Vũ Đức cũng không ngẩng đầu lên nói hai câu, tiếp tục xem văn kiện, mà Lộ Cảnh Dương cũng không có lên tiếng, gật đầu ngồi vào trên ghế salon bên cạnh. An tâm chờ đợi, lãnh đạo như thế tùy ý, cũng không phải là nói, đối với ngươi có cái gì ý kiến, nếu như có ý kiến, căn bản không biết mở miệng, liền để ngươi ở nơi nào đứng đấy, cho nên, Đường Vũ Đức, nhìn như tùy ý, trên thực tế cũng là đem Lộ Cảnh Dương không có coi như người ngoài, nhưng là trong này có cái gì nguyên nhân, Lộ Cảnh Dương liền không biết, dù sao. Nói đến, hắn và cục trưởng Đường Vũ Đức gặp mặt số lần, thật vẫn không phải rất nhiều. Bất quá 10 phút, Đường Vũ Đức liền buông xuống bút, ký tên, sau đó khép lại trong tay văn kiện. Đi tới, lãnh đạo đều đến đây. Lộ Cảnh Dương tự nhiên sẽ không đần độn vẫn ngồi ở trên ghế salon bất động. Thế là tranh thủ thời gian đứng lên. Cái này ngược lại không phải Lộ Cảnh Dương đập mông ngựa, mà là nhất lễ phép lúc đầu vấn đề. Ngồi, Cảnh Dương, đến chỗ ta, đừng khách khí. Đường Vũ Đức ngữ khí vô cùng hòa ái, mời Lộ Cảnh Dương sau khi ngồi xuống, mới nói ra, thế nào, đi kinh thành một chuyến, có cái gì thu hoạch? Đường cục, người cũng biết rõ, đi kinh đô mở mấy ngày sẽ... cũng đi thăm một chút bộ phận bên trong lớn bộ môn. Xem như mở rộng tầm mắt, Lộ Cảnh Dương cười nói ra. Người trẻ tuổi, khai nhãn giới, liền là đại thu hoạch nha. Sau này thế giới, là các ngươi người tuổi trẻ, cho nên phải càng thêm cố gắng mới được. Đường Vũ Đức gật gật đầu nói ra. Sở trưởng sau khi trở về, tự nhiên đem Đường Vũ Đức kêu lên. Tận tâm chỉ bảo một phen, mà Đường Vũ Đức cũng biết rõ, Lộ Cảnh Dương là bộ phận bên trong xem trọng nhân tài. Bộ trưởng đều tự mình làm học thuộc lòng, cho nên Đường Vũ Đức mới có thể coi trọng như vậy. Không phải một tên cảnh sát trẻ tuổi tiền nhiệm, dù cho tên cảnh sát này năng lực vô cùng xuất sắc, cũng sẽ không để Đường Vũ Đức tự mình an bài công tác. Trong cục đối ngươi năng lực là khẳng định, nhưng là ngươi cũng biết rõ, ngươi dù sao tham gia công tác không lâu, còn cần nhiều lắng đọng một chút, cho nên trong cục cũng không thể đem ngươi bỗng nhiên nâng lên rất cao vị trí bên trên. Tổng hợp cân nhắc, chúng ta cho ngươi điều tra khoa phó trưởng khoa vị trí, cũng xem như cùng lý lịch của ngươi, năng lực tương xứng, Đường Vũ Đức không có chờ lâu. Mà là trực tiếp đem an bài công việc nói ra. Mặc dù Đường Vũ Đức nói không thể nâng lên cao vị, nhưng là điều tra khoa phó trưởng khoa vị trí, một nói ra, vẫn là để Lộ Cảnh Dương vô cùng giật mình. Dù sao đây là một cái phó khoa cấp thực quyền chức vị, mà lại điều tra khoa, phụ trách tuyệt đối là đại án trọng án. Mặc dù chỉ là phó khoa cấp, nhưng là quyền lực thế nhưng là thực sự không nhỏ. Chính là phòng hình sự trinh sát tất thiết bộ môn. Bình thường đều là cao phối chính khoa cấp bậc. Cho nên, Lộ Cảnh Dương tiền nhiệm điều tra khoa phó trưởng khoa. Tuyệt đối là đặc biệt đề bạt hơn mấy cấp. Theo Lộ Cảnh Dương, tiến vào cục thành phố. Nếu như có thể là một cái tiểu tổ trưởng, quản lý 7-8 người, liền đã tốt vô cùng. Cũng cùng bản thân trước mắt cấp bậc tương xứng, nhưng lại không nghĩ tới. Bản thân một bước này, thế mà lành nhảy vọt qua thật nhiều người cố gắng hơn 10 năm đều không nhất định có thể lấy được. Kết quả, cho nên, lúc này Lộ Cảnh Dương, phi đạn không có cảm thấy cái này vị trí không cao. Ngược lại cảm thấy cao vô cùng, thật sự là quá cao. Hắn muốn lấy được. Đơn giản là tiếp xúc càng lớn vụ án cơ hội mà thôi. Cho nên, hắn không có chút nào bài xích, cũng không lo lắng. Đối với bản thân năng lực, hắn vẫn có một chút nhận biết. nhưng là hiện tại, bỗng nhiên đến điều tra khoa phó trưởng khoa vị trí, để Lộ Cảnh Dương không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Dù sao, trước đó hắn là hiểu qua, cục thành phố điều tra khoa, trưởng khoa là phòng hình sự trinh sát phó trưởng phòng kiêm nhiệm, mà phía dưới thiết hai cái phó trưởng khoa, đều là thực quyền chính khoa cấp. Hiện tại, hắn một cái hưởng thụ phó khoa cấp đãi ngộ khoa viên, trở thành phó trưởng khoa, cũng xem như đem hành chính cấp bậc nhắc tới phó khoa, nhưng lại kéo xuống cái này trên ghế ngồi, toàn thân hành chính cấp bậc, huống chi, đều là một chút chí ít có đến mấy năm kinh nghiệm làm việc cảnh sát hình sự. Những người này thật nhiều mặc dù không có ở lãnh đạo chức vị, nhưng là hành chính cấp bậc cũng rất cao, cao nhất có cùng phó trưởng phòng đồng cấp cấp phó. Cái này khiến hắn một cái tham gia công tác chừng 2 tháng phó khoa cấp, đang điều tra bên trong, còn làm được phó trưởng khoa vị trí, áp lực không thể bảo là không lớn. Cục trưởng, cái này vị trí, có phải hay không có chút quá cao? Lộ Cảnh Dương nhỏ giọng nhắc nhở. Đường Vũ Đức hơi sững sờ, lập tức cười nói ra. Ha ha a, Cảnh Dương a, cái này cũng không phải ta trong ấn tượng ngươi nha. Ta trong ấn tượng, ngươi thế nhưng là một người đơn thương độc mã, cầm một khẩu súng lục, liền dám cùng 5 tên toàn bộ trang bị bọn cướp bác lửa người. Làm sao, một cái nho nhỏ điều tra khoa phó trưởng khoa thì làm không xuống rồi. Ha ha, Đường Cục, cái này ngược lại không phải làm không xuống, mà là bởi vì điều tra khoa đi. Chúng ta làm trinh sát, người cũng biết rõ, bên trong đều là tiền bối. Ta một cái như vậy tham gia công tác vừa mới hơn 2 tháng người mới, trực tiếp ngồi lên cái kia vị trí, có chút quá chói mắt. Lộ Cảnh Dương nói tuyệt đối là lời nói thật, nhưng là Đường Vũ Đức lại không có cho hắn giải thích từ chối cơ hội, mà là nghiêm túc nói ra. Cảnh Dương đồng chí, đây là tổ chức đối ngươi tín nhiệm, cũng là tổ chức đối ngươi khảo nghiệm. Ngươi liền một câu, cái này vị trí, thực sự ngồi lên rồi, có thể hay không làm tốt? Có hay không lòng tin làm tốt? Có. Lộ Cảnh Dương bị buộc đến cái này mức, cũng là cắn răng một cái, đứng lên, nghiêm túc lại âm vang trả lời rành mạch một câu. Vậy là tốt rồi. Đường Vũ Đức nhìn xem đứng được thẳng Lộ Cảnh Dương, lần nữa khôi phục phía trước biểu lộ, cười ha hả gật đầu. Đi thôi, đừng cho tổ chức thất vọng, làm rất tốt, có cái gì vấn đề, có thể tùy thời tới tìm ta. Mà lại, ngươi muốn tin tưởng các đồng chí, mọi người đều là có tổ chức, có kỷ luật, chỉ cần ngươi năng lực không có vấn đề, ngươi cũng không phải đi cửa sau đi vào, dựa vào là thực sự công lao, không có sợ tất yếu nha. Đối với Đường Vũ Đức, Lộ Cảnh Dương trong lòng âm thầm bĩu môi, mình quả thật là dựa vào thực sự công lao. Nếu như là Đường Vũ Đức liên tục dựng lên 2 lần nhất đẳng công, đoán chừng hiện tại cũng đã thành trưởng phòng cũng nói không chừng. Nhưng mấu chốt là bản thân tham gia công tác thời gian ngắn, tư lịch không đủ a. Ở cái này tuổi tác, cùng bản thân một dạng tình huống, có thể trực tiếp nâng lên phó khoa cấp, tại phân cục làm cái tiểu đầu đầu, cũng đã xem như khá vô cùng. Cho nên nói, muốn nói Lộ Cảnh Dương không có đi cửa sau, điều tra khoa người, đoán chừng là không tin. Dị địa ở chung, liền chính xem như biết, cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại phía trên đem cái này giao cho bản thân, không có biện pháp, đành phải nhắm mắt lại xung phong. Dù sao đều là bản thân đồng chí, còn có thể ăn bản thân thế nào? Thế là Lộ Cảnh Dương cáo biệt Đường Vũ Đức, cầm nhận lệnh, đến nhân sự chỗ làm thủ tục, nhận mới cảnh quan chứng nhận cùng súng ống vũ khí, trang bị tốt, treo xong giấy chứng nhận, liền hướng bên cạnh phòng hình sự trinh sát nhà lớn đi đến. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.